sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 76, góc truyện audio.com. Cái thứ ba chính là ta đang cùng ngươi nói tự nguyện. Lạc Duẫn Trần nói, không ngừng chịu một cái ám chỉ, kết quả chính là hắn sẽ tuần hoàn theo ám chỉ đi làm. Quý Quy Hàn nghĩ nghĩ, lắc đầu, nhưng là cái ám chỉ gì, sẽ làm hắn có loại hành vi khác thường này. Rất đơn giản a, Lạc Duẫn Trần nói, không ngừng ám chỉ hắn là trưởng môn linh thủy môn, phải làm việc trưởng môn nên làm. Quý Quy Hàn nghe vậy hơi hơi nhăn lại mi, hắn đã không phải, không cần thiết rối rắm cái này đi. Nhưng là trước kia là, hơn nữa hắn đích xác thực coi trọng linh thủy môn, này liền đủ rồi a. Linh thủy môn trưởng môn lạm sát môn hạ đệ tử vô tội, này lại nói như thế nào? Khả năng không vô tội đâu. Lạc Duẫn Trần nói, tỉ như nói cho hắn, đệ tử phạm sai lầm, bại hoại thanh danh, cho nên phải làm ra trừng phạt linh tinh. Liền tính phạm sai lầm, linh thủy môn cũng không trừng phạt nặng như vậy. Cho nên mới nói là ta suy đoán sao? Lạc Duẫn Trần duỗi cái eo lười, dựa vào trên người Quý Quy Hàn, thật sự có thể có trăm loại phương pháp giải thích, nếu dùng phương thức này, cũng không phải không có khả năng, bất quá thực tế thao tác lên thế nào liền rất khó nói. Quý Quy Hàn không đáp lời, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lạc Duẫn Trần thấy thế cũng không đi phiền nhiễu hắn, dựa vào trên người hắn một ngụm tiếp theo một ngụm đem mứt hoa quả ăn, thẳng đến cái đĩa thấy đáy mới đứng dậy trở về phòng. Lạc Duẫn Trần cũng bảo Linh Thủy Môn bên kia lại đi tìm một lần, nhưng vẫn luôn không có tin tức Trình Viễn Tiêu, hắn cũng không nóng nảy, mỗi ngày tỉnh ngủ chính là nhìn xem hoa cỏ ngắm mưa. Nếu có thể hắn nhưng thật ra càng hy vọng Trình Viễn Tiêu tạm thời không cần xuất hiện, rốt cuộc người này mỗi lần vừa xuất hiện hắn đều bị dính tai ương, liền tính thật sự muốn xuất hiện ít nhất cũng chờ tiểu gia hỏa trong bụng hắn ra tới về sau lại nói. Sư tôn, Quý Quy Hàn hôm nay thức dậy muộn không phát hiện Lạc Duẫn Trần, ra cửa tìm mới phát hiện người ở bên ngoài xem mưa, đi qua đi từ phía sau ôm lấy hắn, tay ở trên bụng hắn nhẹ nhàng sờ sờ, như thế nào sớm như vậy đã dậy. Ngủ không được ra tới hít thở không khí. Lạc Duẫn Trần phủ lên tay Quý Quy Hàn từ khi hắn từ khe hở trở về, nhiệt độ cơ thể liền vẫn luôn có chút thấp nhưng tại đây, loại thời tiết bắt đầu chuyển nhiệt vuốt lại rất thoải mái, hai tử cũng nháo, phòng chừng là nhiệt. Mùa hạ đều còn chưa tới, hai người các ngươi liền bắt đầu kêu nhiệt. Quý Quy Hàn bất đắc dĩ mà cười cười, có phải lại gặp ác mộng hay không? Cái gì kêu lại ta đều hảo chút thiên không lại làm ác mộng. Lạc Duẫn Trần hướng phía sau một dựa cả người liền đến trong lòng ngực Quý Quy Hàn, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó thôi. Nói xem, Lạc Duẫn Trần rũ rũ mắt từ, do dự một lát sau quay đầu đi cùng Quý Quy Hàn trao đổi cái hôn, lúc này mới nói. Mơ thấy hài tử, như thế nào, mơ thấy ta không bảo vệ tốt hắn, thanh âm Lạc Duẫn Trần thấp thấp nghe ra được khổ sở, hắn vẫn luôn khóc hỏi ta vì cái gì không cần hắn. Quý Quy Hàn nghe vậy than ra một ngụm bất đắc dĩ khí. Ngươi đang lo lắng cái gì? Không biết, Lạc Duẫn Trần quay lại đầu ánh mắt lại nhìn chằm chằm màn mưa thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến có chút mờ mịt, có thể là bởi vì ngày càng gần quan hệ, loại này đếm ngược cảm giác không được tốt chịu tổng cảm thấy đếm không xong. Nói bừa, Quý Quy Hàn Nguyễn Thanh trách Lạc Duẫn Trần, ngươi đừng. Góc truyện audio.com, dọa hai từ, Lạc Duẫn Trần nghe vậy rũ con ngươi xuống, không nói nữa. Có thể là đã chịu ảnh hưởng của Lạc Duẫn Trần, đêm đó Quý Quy Hàn cũng làm một giấc mộng. Trong mộng Lạc Duẫn Trần ưng trong một vũng máu, một bộ bài thi bị nhiễm hồng, giống muốn kéo cả sinh mệnh Lạc Duẫn Trần cắn nuốt hầu như không còn. Hắn thực sợ hãi, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới đem người bế lên tới, hắn lúc này mới phát hiện trong lòng ngực Lạc Duẫn Trần còn có đứa trẻ mới sinh, chỉ là sớm không có tiếng động. Hắn càng sợ, hắn không thể để cả Lạc Duẫn Trần mất đi cho nên hắn kêu tên của y, hôn đôi môi hắn dần dần lạnh băng, hy vọng hắn mở to mắt nhìn xem chính mình. Lạc Duẫn Trần thật giống như bị hắn đả động qua hồi lâu mới giật mình, nhưng mở một đôi mắt tràn đầy lên án oán hận tựa như đang chất vấn hắn. Lạc Duẫn Trần chỉ là như vậy nhìn hắn, một câu không nói, trong tay ôm đứa trẻ mới sinh cũng không chịu buông, vô luận Quý Quy Hàn nói với hắn như thế nào y đều chỉ là như vậy nhìn hắn. Cuối cùng Quý Quy Hàn chịu không nổi giày vò bị bừng tỉnh, chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại đó là duỗi tay đi sờ mặt Lạc Duẫn Trần, bị hắn bất mãn mà đẩy ra sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, đem chăn bị đá rơi xuống hơn phân nửa dịch hảo tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy, lấy kiếm đến trong viện. Hắn đã thật lâu không luyện kiếm ban đêm, thời điểm trước kia ở Linh Kiếm Phong, hắn làm sai liền sẽ bị phạt đi luận kiếm đài luyện kiếm, luyện đến tảng sáng có ánh mặt trời mới được cho phép trở về nghỉ ngơi một hồi. Lúc ấy hắn luôn nghĩ, rốt cuộc vì cái gì là chính mình, rõ ràng sư huynh cùng sư đệ phạm sai giống nhau liền không bị phạt tới rồi hắn lại hoàn toàn không giống nhau, rốt cuộc vì cái gì. Hồi lâu lại một lần luyện kiếm trong đêm dài, hắn phát hiện chính mình không hề oán giận giống như trước, thậm chí có một loại suy nghĩ chính mình 3 ngày 2 đầu bị phạt đi luận kiếm đài mới có hôm nay. Hắn đã không còn là kẻ năm bị các sư huynh đệ áp một đầu, chỉ có thể tiểu hài tử vô dụng đem sư tôn trở thành đối tượng tới luyện tập hả giận. Mũi kiếm cắt qua đêm lộ không khí sâu nặng, thực mau lại bị cuốn lên, thân kiếm bao phủ một tầng hơi nước hơi mỏng, lại bị ném rớt thẳng đến phía đông hơi hơi nổi lên ánh sáng, hắn mới thu kiếm, trở lại trong phòng. Đêm nay Lạc Duẫn Trần ngủ đến cũng không an ổn, tuy rằng không có làm mộng, nhưng cũng nửa tỉnh nửa ngủ dãy dụa bồi hồi, khi Quý Quy Hàn dậy cũng không biết, khi tỉnh lại liền thấy hắn ôm kiếm lăn lộn cái gì, tỉnh thần ngồi dậy, hỏi. Đang làm cái gì? Không có gì, động tác trên tay Quý Quy Hàn cũng không có dừng lại, rửa cái mặt chờ ta lộng xong chúng ta đi ra bên ngoài ăn. Lạc Duẫn Trần nghe vậy gật gật đầu, đứng dậy rửa mặt xong mới đi qua, hắn lúc này mới phát hiện trong tay Quý Quy Hàn còn nắm một chùy thủ bỏ túi, hướng vỏ kiếm khắc tự. Quy Trần, Lạc Duẫn Trần niệm ra 2 chữ Quý Quy Hàn khắc vào vỏ kiếm kia, không cấm mỉm cười, đây là tên thanh kiếm này. Ân, Quý Quy Hàn dùng lưỡi dao ở một bút cuối cùng khắc sâu, đem chỗ khắc sửa sang lại một chút mới thu tay lại, tổng không thể vẫn luôn như vậy, liền cái tên đều không có. Lạc Duẫn Trần cười cười, nói, Quy Trần, vậy ngươi đặt tên này là muốn đưa thanh kiếm cho ta? Ngươi muốn a, cho ngươi, Quý Quy Hàn cũng cười, đem kiếm đưa cho Lạc Duẫn Trần, cầm đi đi. Tính cũng không biết kiếm của ngươi tính tình lớn hay. Gocchuyenaudio.com Không lớn, một thanh lẫm nhận còn chưa đủ ta sợ sao? Lạc Duẫn Trần duỗi tay đáp trên vỏ kiếm, lòng bàn tay ở 2 chữ kia nhẹ nhàng mơn trớn, ánh mắt càng thêm ôn nhu, kỹ thuật không tồi. Tốt xấu ta cũng lờ được tam sư thúc dạy vài thứ, khác không dám nói, điểm tay nghề này sống vẫn là có thể. Quý Quy Hàn mang thanh kiếm đặt một bên, đứng dậy lôi kéo tay Lạc Duẫn Trần đi ra ngoài, ta cùng Quy Trần sẽ bảo hộ hảo ngươi, chỉ cần chúng ta ở, sẽ không để ngươi gặp nguy, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta biết rồi, Lạc Duẫn Trần cười rộ lên, nắm lấy tay Quý Quy Hàn, làm ngươi lo lắng. Không có gì, Quý Quy Hàn rũ xuống mí mắt, bên môi như cũ là ôn nhu ý cười, ánh mắt lại ảm đạm rồi rất nhiều. Hắn phía trước còn cùng Lạc Duẫn Trần L mạnh miệng nói cái gì chính mình đã qua cái giai đoạn kia, sẽ không lại tự đại, nhưng trên thực tế lại là như thế nào? Chỉ là bởi vì có được có thể cùng Vũ Quy Thanh đánh ngang, thậm chí ẩn có lực lượng vượt qua hắn, hắn liền cảm thấy chính mình có thể bảo vệ tốt Lạc Duẫn Trần, này làm sao không phải là một loại tự đại. Hắn cũng không phải trở nên cường, mà là không hề bại bởi Vũ Quy Thanh thôi, nhưng hắn lại bởi vậy thỏa mãn, thậm chí đắc chí. Tựa như Lạc Duẫn Trần nói như vậy, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, hắn lại nói như thế nào, cũng lừa gạt không được ý tưởng chân thật trong nội tâm. Lẫm nhận, ân, ta nói xem Quý Quy Hàn còn thất thần, Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, ta nói lẫm nhận không đổi được tên, dứt khoát cái tiểu gia hỏa này, nên kêu Duẫn Hàn. Biết hắn là ở nói giỡn, Quý Quy Hàn vẫn là nhịn không được suy nghĩ một chút, có điểm buồn cười, nói. Tạm thời không nói cùng ngươi có chung tên đệm, ngươi chuẩn bị về sau kêu hắn như thế nào? Kêu Duẫn Hàn, bằng không kêu tiểu Hàn ngươi sẽ không nghĩ nhiều chứ? Tổng cảm thấy giống như kêu ngươi. Kêu Duẫn Hàn ta cũng thấy biệt nữ, Quý Quy Hàn nói, chờ xuất thế lại nghĩ cũng không muộn. Lạc Duẫn Trần gật gật đầu, lại quan sát một chút thần sắc Quý Quy Hàn, thấy hắn không thất thần nữa mới cười cười, lôi kéo hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ở chỗ Quý Thanh chính là không nghĩ làm quá nhiều người biết, cho nên Lạc Duẫn Trần khi rời đi chỉ nói cho người Linh Thủy môn mình ở chỗ Quý Thanh thực an toàn, có chuyện gì truyền cho Bạch Phượng Hoàn truyền lời, cho nên thời điểm ăn cơm ăn một nửa nhìn đến con chim tròn xoe vẫy cánh lại đây còn có chút khẩn trương. Bạch Phượng Hoàn, Lạc Duẫn Trần duỗi tay đem Bạch Phượng Hoàn tiếp được sau phóng tới trên bàn, đặt ít đồ ăn lên đĩa nhỏ rồi dịch đến trước mặt nó, như thế nào lại đây? Linh Thủy môn đã xảy ra chuyện, không có a, Bạch Phượng Hoàn còn có điểm nghi hoặc nghĩ lại một chút sau mới hiểu được ý tứ Lạc Duẫn Trần cúi đầu ăn một ít sau đó mới thỏa mãn mà hướng trên mặt đất ngồi xuống, thở phì phì nói ta rời nhà đi ra ngoài. Tính tình lớn như vậy, Lạc Duẫn Trần khẽ cười nói, cùng Quy Dạ cãi nhau. Ai cùng hắn cãi nhau, rõ ràng là hắn làm sai không thừa nhận. Bạch Phượng Hoàn ôm cánh tức giận đến không được trước khi hắn nghĩ kỹ xê ta là tuyệt đối sẽ không trở về. Vậy ngươi ngốc tại này, như thế nào biết hắn có nghĩ kỹ không? Lạc Duẫn Trần dùng ngón tay gãi gãi cổ Bạch Phượng Hoàn, hắn cũng không biết nơi này ở đâu, chính là nghĩ kỹ tưởng cùng ngươi xin lỗi, cũng tìm không thấy đường đi. Bạch Phượng Hoàn vừa nghe cảm thấy có đạo, gocchuyenaudio.com Lý, nhưng nghĩ lại một chút sau khí lại nổi lên, nói. Ta đây liền chờ ngươi đi trở về lại cùng nhau trở về. Rốt cuộc làm sao vậy? Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, tức thành như vậy, Quy Dạ cũng không hống, xảy ra chuyện gì? Lần trước các ngươi đi ra ngoài chơi, chúng ta không phải cũng đi ra ngoài. Đúng vậy, làm sao vậy? Lạc Duẫn Trần có điểm không rõ nó như thế nào bỗng nhiên lại nói lên chuyện này, đoán một chút hỏi, là ngươi lại nghĩ ra ngoài đi chơi, hắn không chịu. Mới không phải, ta là con chim không hiểu lý lẽ vậy sao? Bạch Phượng Hoàn thở phì phì mà đá Lạc Duẫn Trần tay một chút, là bởi vì các khác hắn quen một người. Nga có tiểu tam, Lạc Duẫn Trần bưng lên chén, tiếp tục ăn cơm, một bộ chăm chú lắng nghe bát quái. Bạch Phượng Hoàn cũng không có biện pháp, đầu rũ xuống đi, nhìn cái đĩa đồ ăn, thanh âm bỗng nhiên nhỏ đi nhiều, nghe đi lên quái ủy khuất. Người xem Quy Dạ nói như thế nào cũng là bảo mẫu, ta cảm thấy hắn công tác làm được cũng không tệ lắm, liền cho hắn một chút khen thưởng. Ta biết a, ngươi dạy hắn tu luyện, đúng vậy, ta chính là hiểu rất nhiều tính lên ta cũng coi như nửa sư phụ ngươi. Đầu Bạch Phượng Hoàn hơi hơi nâng một chút nhưng không có thần thái kiêu ngạo ngày xưa, nắm mao đỉnh đầu kia đều có điểm sụp, Quy Dạ vẫn luôn muốn biến cường, ta sẽ dạy hắn một chút đồ vật linh thủy môn không có, hắn cũng đích xác có một chút tiến bộ. Nghe thế, Lạc Duẫn Trần đại khái đã đoán được sự tình ngọn nguồn, hỏi. Sau đó các ngươi gặp được người kia trở nên không nỗ lực. Mới không phải cầu huyết như vậy. Bạch Phượng Hoàn nói lại đá Lạc Duẫn Trần, người kia kỳ thật người cũng không tệ lắm, hảo tính tình còn sẽ cho ta đồ vật ăn. Lạc Duẫn Trần vừa nghe đều phải hít thở không thông, người có thể có điểm tiền đồ hay không? Bạch Phượng Hoàn lần này nhưng thật ra hiếm thấy không phản bác hắn, ngược lại rõ mẹp trên bàn nhứ khí cầu hạ cạnh, ta chính là không tiền đồ sao, người kia cư nhiên nhân lúc ta không chú ý trộm dậy Quy Dạ luyện công. Nga đã hiểu, Lạc Duẫn Trần nói, cho nên ngươi là bị đoạt đồ đệ nên ghen. Không phải, ngươi có thể đừng ngắt lời ta nói hay không? Bạch Phượng Hoàn tức giận đến hét lên, không phải như thế. Hảo hảo, không đánh gãy, ngươi tiếp tục nói. Quy Dạ luyện liền luyện, ta cảm thấy không có gì, hắn có thể tiến bộ là chuyện tốt. Bạch Phượng Hoàn nói, nhưng là người nọ dạy cho Quy Dạ biện pháp quá tà thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tà, Lạc Duẫn Trần nghe vậy nhìn Quý Quy Hàn liếc mắt một cái, ngươi sẽ không tưởng nói cho ta hắn học chiêu số ma tu. Sao có thể, nếu là thật ta cũng không cần rời nhà đi ra ngoài. Bạch Phượng Hoàn nói, người kia là gia nhập một ít tâm pháp không thuộc về linh thủy môn cùng nhau tu luyện, dưới tình huống miễn cưỡng kiêm dung cho nhau đem mấy cái tâm nhất hóa, nếu là một cái không chú ý tu hành sẽ toàn hủy hoại. Lạc Duẫn Trần nguyên bản còn rất nhẹ nhàng, nghe thấy Bạch Phượng Hoàn nói sau đó dừng một chút giữa mày nhíu lại, như vậy có nghiêm trọng? Đương nhiên nghiêm trọng, bằng không ta đã sớm dạy cho hắn. Bạch Phượng Hoàn nói bỗng nhiên kích động lên, cái tên ngu ngốc kia luyện xong tiến bộ thực mau, cư nhiên còn trách ta không đem biện pháp này dạy cho hắn. Ta liền rời nhà đi ra ngoài, người như thế nào liền đi rồi, ngươi, Lạc Duẫn Trần quả thực muốn chọc giận xỉu, ngươi ít nhất nhìn a. Nếu không cẩn thận, kia cũng là hắn tự tìm, Bạch, gocchuyenaudio.com, Phượng Hoàn nói, là chính hắn nói, muốn biến cường phải trả giá đắt hắn có thể thừa nhận. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Này không phải vấn đề có thể thừa nhận hay không a? Lạc Duẫn Trần bất đắc dĩ đến muốn chết tu hành tẫn hủy a. Đường tốt không đi làm gì tuyển loại tuyệt lộ này. Hắn thiên phú lại không kém, chỉ cần kiên định một chút. Hắn nóng nảy, Bạch Phượng Hoàn nói, từ khi Quy Hàn bắt đầu đi theo Duẫn Ngôn tu luyện, hắn liền nóng nảy, sau khi Quy Hàn trở về liền càng. Quý Quy Hàn vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng nghe, bỗng nhiên bị điểm danh còn có điểm vô tội. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bạch Phượng Hoàn cúi đầu, nói, ngay cả ngươi đều đi phía trước đi rồi, hắn biến thành chậm nhất trong ba người. Không phải còn có Quy Nhạc à? Lạc Duẫn Trần nói, Quy Nhạc cũng không mạnh bằng hắn. Không giống nhau, Quý Quy Hàn suy nghĩ cẩn thận, thở dài, Quy Nhạc không phải tiến bộ chậm, hắn là mê chơi, mất tập trung, nếu hắn có thể nghiêm túc như Quy Dạ, phòng chừng lại thêm vài thập niên, liền đại sư huynh đều không phải đối thủ của hắn. Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc, thiên phú Quy Nhạc có thể tốt như vậy. Xem như vậy đi, này không chỉ là vấn đề linh căn. Quý Quy Hàn nói, Quy Nhạc tuy rằng nhìn ngây ngốc đầu óc kỳ thật thực hảo, mộ tính của hắn ba chúng ta nỗ lực như thế nào đều theo không kịp. Chính là cái loại trong truyền thuyết này không cần học tập cũng có thể đạt điểm cao. Lạc Duẫn Trần gật gật đầu, Quy Thanh chính là học thần, ngươi thì sao chính là học cha nghịch tập, Quy Dạ chính là mũi nhọn nằm giữa trong ban giỏi nhất, đặt ở ban bình thường chính là đệ nhất danh, đặt ở ban mũi nhọn tuy rằng không yếu, rồi lại có vẻ không đủ cường. Quý Quy Hàn không nghe hiểu những gì hắn nói, nhưng ý tứ xem như đã hiểu, gật đầu nói. Không sai biệt lắm đi, hơn nữa Quy Dạ người này kỳ thật có điểm lạ, trước kia sư tôn giáo cái gì hắn đều phải cân nhắc thật lâu. Vậy còn ngươi, ta cùng hắn không giống nhau, Quý Quy Hàn nói, ta có thể lý giải, nhưng là lý giải vô dụng, hắn là chỉ cần hiểu, là có thể dùng. Nếu dùng con số so sánh, ngươi cảm thấy bốn người các ngươi chênh lệch có bao nhiêu? Rất lớn, Quý Quy Hàn nói, nếu Quy Nhạc là 10 ta đây chính là 6, Sư Huynh là 5, Quy Dạ là 1. Hắn như vậy vừa nói, Lạc Duẫn Trần mày nhăn đến càng khẩn. Kém nhiều như vậy, Quý Quy Hàn gật đầu. Mặc kệ sư phụ dạy cái gì, Quy Nhạc cơ hồ đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thông hiểu đạo lý, đại sư huynh không phải ngộ tính không tốt, chỉ là có đôi khi dễ dàng đi vào ngõ cụt, đây là thua ở tính cách. Quy Dạ ngộ tính vốn dĩ liền không được tốt lắm, vẫn là cái loại này tính tình không thể thay đổi. Minh bạch, Lạc Duẫn Trần che mặt từ ý nghĩa nào đó đi lên nói, hắn có khả năng thật người hiểu ngươi nhất. Không tồi, Quý Quy Hàn gật đầu, bất quá hắn tâm chính, nhưng thật ra không cần lo lắng hắn đi vào lạc lối. Ngươi còn biết, Lạc Duẫn Trần chừng hắn một cái, hiện tại vấn đề là hắn là một tên không có tâm nhãn, làm thế nào để hắn không học theo người kia? Kia còn không đơn giản, Quý Quy Hàn nói, ngươi chính là biện pháp tốt nhất a. Lạc Duẫn Trần nghi hoặc, ta, Quý Quy Hàn gật đầu, Quy Dạ xưa nay nghe lời, nếu ngươi mở miệng, hắn khẳng định liền dừng tay. Vô dụng, hắn biết ta muốn tới đây. Bạch Phượng Hoàn héo héo mà phủ quyết Quý Quy Hàn đề nghị, ta nói nếu hắn còn tiếp tục ta liền nói cho. Góc truyện audio.com, Duẫn Trần, để ý thu thập hắn, nhưng là hắn không để ý ta. Hai người nghe vậy đều có điểm kinh ngạc, Lạc Duẫn Trần hỏi. Hắn không sợ, Bạch Phượng Hoàn lắc đầu. Hắn nói ngươi nhất định sẽ đồng ý, còn nói trừ phi ngươi dạy hắn biện pháp càng tốt bằng không hắn là sẽ không dừng tay. Lạc Duẫn Trần vừa nghe xong nhăn chặt mày, Quý Quy Hàn lại là cười cười, nói. Nếu hắn kiên trì như vậy, vậy làm hắn tiếp tục luyện đi xuống đi. Lạc Duẫn Trần vừa nghe cả kinh mắt trợn tròn, hỏi. Ngươi điên rồi sao, không nghe Bạch Phượng Hoàn nói như thế nào sao, một không cẩn thận khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma tu hành tẫn hủy a. Kia cũng là chính hắn tuyển, Quý Quy Hàn nhún nhún vai, không sao cả nói, nếu Bạch Phượng Hoàn đã nhắc nhở hắn, hắn vẫn quyết định muốn tiếp tục đã nói lên hắn đã làm tốt tâm lý, nếu thật sự có một ngày kia, hắn nếu là dám nói nửa câu oán giận nói ta là người thứ nhất đứng ra đánh hắn. Có người làm sư huynh như ngươi sao? Lạc Duẫn Trần biết Quý Quy Hàn nói thật nhưng rốt cuộc là đồ đệ chính mình, tuy rằng ở chung thời gian cũng không tính dài, cảm tình vẫn phải có điểm tức giận nói, sư đệ lạc lối, ngươi không phải nên dẫn đường hắn, khuyên nhủ hắn sao? Như thế nào còn nói mát, ta đã không phải sư huynh hắn, cho dù đúng, này cũng không phải trách nhiệm của ta, đó là sư phụ hắn. Sư phụ hắn chính là ta, Lạc Duẫn Trần nói, hiện tại ta muốn khuyên hắn, ngươi có ý kiến gì sao? Quý Quy Hàn trầm mặc, hắn nhất thời nhanh miệng đều quên mất. Không ý kiến, thật lâu sau Quý Quy Hàn mới thở dài, tiếp tục nói, nhưng này thật sự không phải ta đả kích ngươi, lấy thân phận một người từng trải ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, mặc kệ ngươi nói như thế nào, Quy Giả tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Hắn nói như vậy Lạc Duẫn Trần liền có điểm nhụt chí, hắn nhưng thật ra không ngại đồ đệ chính mình tu luyện thứ gì, rốt cuộc hắn cũng không phải thực minh bạch này đó, chỉ cần bọn họ có tiến bộ, vui vẻ, hắn liền cảm thấy có thể. Nhưng chuyện này có khả năng lật xe, hắn không đồng ý lắm, Quý Quy Hàn không có biện pháp, nhưng Nam Cung Quy Dạ không phải không có lựa chọn khác, không cần phải nhất định đi đến một bước này. Do dự một chút, Lạc Duẫn Trần đem ánh mắt phóng tới trên người Bạch Phượng Hoàn, hỏi. Cái phương pháp này tu luyện thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Nếu nói là nguy hiểm ta muốn cùng ngươi giải thích như thế nào đâu, Bạch Phượng Hoàn buồn rầu lên, nghĩ rồi lại nghĩ, lúc này mới nghĩ ra một cái so sánh chuẩn xác, việc này liền cùng ăn cơm giống nhau, chúng ta nhai kỹ nuốt chậm không chỉ vì dễ nuốt còn vì dễ dàng tiêu hóa. Quy Dạ hiện tại dùng phương pháp tu luyện liền tương đương với một người cả ngày ăn uống thả cửa, một ngày hai ngày còn chịu được, nếu là thời gian dài, không sặc chết cũng sẽ bị căng chết. Lúc trước ta cũng như vậy mà. Lạc Duẫn Trần nói, người lúc trước dạy ta, không phải cũng là điên cuồng nhét cho ta, bảo ta học sao? Không giống nhau, ngươi là vốn dĩ đã có ta chỉ là dẫn đường ngươi đi dùng. Bạch Phượng Hoàn nói, Quy Dạ vốn dĩ không như vậy, đây là mới học. Nếu như vậy, ngươi không bằng chờ một chút, Quý Quy Hàn rũ xuống con ngươi, thần sắc nhàn nhạt, Quy Dạ tuy rằng chậm, nhưng không ngu, nếu phương pháp này thật sự giống ngươi nói, sau này chỗ xấu khẳng định sẽ chậm rãi hiển lộ ra tới, chính hắn cũng biết nên dừng lại. Ta hiện tại chính là lo lắng căn bản đời. Góc truyện audio.com, không được lúc ấy, Bạch Phượng Hoàn kích động nói, hắn không biết luyện ngày đêm tập đến vẫn luôn không phạm sai, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Vấn đề này liền rất huyền diệu, Quý Quy Hàn rất muốn trả lời có, nhưng con người không hoàn mỹ, cho dù Nam Cung Quy Dạ xưa nay cẩn thận, nhưng gặp loại tiến bộ cấp tốc hắn thật sự bình tĩnh xuống dưới sao? Liền tính bình tĩnh đến xuống dưới cẩn thận cũng không đại biểu sẽ không phạm sai lầm. hơn nữa chờ cho đến lúc này liền chậm. Bạch Phượng Hoàn nói, lui một vạn bước mà nói thật sự để hắn chống được lúc ấy, thân thể khẳng định đã xuất hiện vấn đề, kinh mạch bị hao tổn là rất khó nghịch chuyển lại. Quý Quy Hàn nghe vậy nhấp miệng, lâm vào trầm mặc. Lạc Duẫn Trần hỏi, người kia chẳng lẽ không nói với hắn quá những việc này sao? Không có, nói lên việc này Bạch Phượng Hoàn liền rất nhụt chí, người kia nói cho hắn, một chút tổn thất có thể đổi lấy lực lượng cường đại, vì cái gì không đi làm đâu, Quy Dạ thực nghe lời hắn, ta nói cũng không chịu nghe. Người kia rốt cuộc là ai, nói chuyện có trọng lượng như vậy? Lạc Duẫn Trần nói, theo ta được biết Quy Dạ trừ bỏ ta, nghe nhất chính là ngươi nói, hiện tại cư nhiên có thể làm đến ta nói đều không nghe xong. Hắn không phải không nghe lời ngươi nói, hắn là cảm thấy ngươi nhất định sẽ đồng ý. Bạch Phượng Hoàn nói, nhưng là ta cũng không biết vì cái gì. Lạc Duẫn Trần rũ xuống con ngươi suy nghĩ một chút hỏi. Quy Dạ có cùng ngươi nói qua lý do sùng bái hắn sao? Giống như nói là người kia là tiền bối rất lợi hại, nói là Linh Kiếm Phong vẫn là người linh thủy môn trước kia. Bạch Phượng Hoàn nghĩ nghĩ có điểm buồn rầu, ta cũng nhớ không quá được, hắn lúc ấy nói đến thực hưng phấn, nhưng là ta ở ăn cơm không nghe rõ. Nghe Bạch Phượng Hoàn nói như vậy, một cái tên ở trong đầu Lạc Duẫn Trần bay ra tới, Trình Viễn Tiêu. Sao có thể, Bạch Phượng Hoàn lắc đầu, Quy Dạ nhận thức Trình Viễn Tiêu, nếu là hắn, Quy Dạ khẳng định không nghe hắn. Lạc Duẫn Trần cao mày suy nghĩ một chút, thật sự không nghĩ ra cái gì manh mối, hỏi. Tên của hắn ngươi cũng biết đi, hắn hỏi câu này đem Bạch Phượng Hoàn hoang mang, suy nghĩ một hồi lâu, mới lắc đầu, nói. Quy Dạ ngay từ đầu kêu hắn là tiền bối, sau đó vẫn luôn kêu hắn sư thúc, ta cũng không biết gọi là gì. Sư thúc, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, người kia có phải hay tên là Giản Duẫn Thừa? Cách Chương.